Phép biện chứng phong thủy. Chương 16, anh trai nhỏ quá yêu tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Cửu không đáp ứng ngay, cô hỏi, tình huống thế nào? Trong lòng Diệp Kỳ vui vẻ, chỉ cần cô chịu quan tâm là tốt rồi. Tôi gọi cho ông nội rồi ông kể cô nghe, được chứ? Đường Cửu gật đầu, thấy Diệp Kỳ gọi điện bèn gấp cuốn sách vừa đọc vài trang, đối phương bên kia nhanh chóng bắt máy, Diệp Kỳ tóm tắt sự việc rồi đưa cô di động bằng hai tay. Cô nhận lấy, nói. Chào ông, tôi là Đường Cửu. Ông nội Diệp kích động xong vẫn cố trấn tĩnh. Chào cô Đường, cháu nội tôi không hiểu chuyện, làm phiền cô quá. Cô đáp, ông đừng khách sáo, chuyện tòa nhà thương mại gia đình ông là sao? Ông Diệp cũng biết tốt quá hóa giờ, tòa nhà là trụ sở tập đoàn của chúng tôi. Có điều từ khi chuyển tới, việc kinh doanh rất khó phát triển, chuyện hợp tác cũng thường xuyên gặp vấn đề. Chưa bàn đến tranh chấp nhân sự không dứt, người phụ trách cũng phải liên tục thay đổi vì đủ lý do không đâu. Cô hỏi, còn gì nữa không? Ông ta thoáng do dự. Một trưởng phòng có quan hệ nam nữ không đứng đắn với vợ của cấp dưới nên đã bị cấp dưới sát hại. Đường Cửu nghe xong, đáp, ông hãy gửi cho tôi bản vẽ và địa chỉ cụ thể của tòa nhà. Ông Diệp đồng ý, trước lúc thi công, tôi từng mời một nhà phong thủy đến xem, việc xây dựng đều dựa theo lời nhà phong thủy. Ông ấy bảo tòa nhà của chúng tôi là ngôi sao may mắn. Cô đáp, thứ gì cũng có vô vàn nhiều nguyên nhân. Ông Diệp nghe thế bèn im lặng, vậy tôi lập tức gửi vào email của Tiểu Kỳ. Đường Cửu đọc một địa chỉ email, gửi luôn cho tôi để tôi xem trước đã. Ông Diệp nói thêm đôi câu rồi hai người cúp điện thoại. Diệp Kỳ hoàn toàn không biết tòa nhà thương mại gặp nhiều sự cố đến vậy, thậm chí có cả người chết. Đường Cửu liếc anh ta một cái, hỏi, còn chuyện gì không? Anh ta đáp, hết rồi, cô không nói gì thêm. Diệp Kỳ nuốt nước bọt, cố vấn Đường, nhà phong thủy các cô không được kết hôn à? Cô lấy ra laptop từ ba lô và khởi động máy. Đương nhiên không phải, lần này quay về tôi sẽ kết hôn. Anh ta ngẩn người nhìn về phía cô. Cô nói hợp lý hợp tình, anh trai nhỏ nhà tôi cầu hôn tôi rất nhiều lần, anh xem, hai chiếc vòng tay này đều là anh ấy tặng. Diệp Kỳ quan sát cổ tay cô, nhà anh ta coi như giàu có, song có rất nhiều thứ chẳng thể mua được bằng tiền. Cô ngọt ngào than thở, anh ấy quá yêu tôi biết làm sao được, chỉ có thể đồng ý gả cho anh ấy. Diệp Kỳ tuy có ý khác nhưng anh ta không muốn nghe những điều này, bèn cười xấu hổ. Vậy chúc hai người hạnh phúc. Cô trả lời, cảm ơn, anh ta bảo, tôi đi tìm giáo sư, cô có việc cứ gọi tôi. Internet trên tàu không tốt nên tải xuống rất chậm, Đường Cửu vừa bật hotspot tải tệp vừa xem sách tiếp, thỉnh thoảng ăn mấy miếng điểm tâm. Nghe nói tổ tiên của dì Lưu từng làm ngự chủ tay nghề nấu nướng rất ngon. Dùng dư dương có ơn với dì Lưu nên dì vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc anh. Tải xong, Đường Cửu mở ra xem. Tòa nhà thương mại xây theo bố cục huyền không phi tinh, cửa tòa nhà hướng sao thất xích, theo lý thuyết phải chiêu tài nạp phúc. Đường Cửu xem bản đồ địa hình quanh tòa nhà, sau đó tìm kiếm các tuyến đường xung quanh bằng điều hướng trên di động. Tòa nhà nằm trên con phố cắt hai con đường, ô tô đều đi từ đường này, rẽ tắt qua con phố rồi chạy sang đường kia. Đoạn phố này không dài, tòa nhà ở ngay nút giao giữa phố và một trong hai con đường trên. Ông Diệp không chỉ cung cấp chừng đó tư liệu mà có thêm kết quả chắc địa của nhà phong thủy trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Cửu nhắm mắt suy nghĩ, nếu cô đứng ở cửa chính tòa nhà dùng la bàn đo đạc tọa mão hướng tây, thất vận. Còn nếu đo từ trung tâm công ty cửa chính hướng nam. Ngón tay cô vẽ giữa không trung, như thể có một chiếc la bàn vô hình trong đó. Bố cục tọa mão hướng tây. Đường Cửu mở choàng mắt, chân mày hơi nhíu lại, nhìn thông tin liên hệ dưới chân email, bấm số gọi trực tiếp. Theo ý kiến của tôi, phong thủy tòa nhà không lành, cách giải quyết tốt nhất chính là rời công ty. Ông nội Diệp có vẻ khó xử, tòa nhà thương mại này không phải do một mình chúng tôi xây dựng mà hợp tác với một tập đoàn khác. Hơn nữa bên kia là tập đoàn lớn sở hữu vốn đầu tư nước ngoài, chúng tôi không tự quyết định được. Đường Cửu không lên tiếng mà xem bản đồ, nét mặt nghiêm túc hẳn. Ông Diệp hỏi, không còn cách khác ư, chúng tôi có thể chi tiền cải tạo lại được không? Cô thở dài, để tôi giải thích cụ thể cho ông nhé, khi khởi công xây dựng, các ông đã mời nhà phong thủy cửa chính tòa nhà ứng cặp 3-7, hướng tinh là sao thất xích vốn nên thịnh vượng. Một trong các cặp sơn hướng tinh, mỗi cặp được kết hợp từ 2 sao trong 9 sao. Cửu tinh, nhất bạch nhị hắc tam bích tứ lục ngũ hoàng, lục bạch thất xích bát bạch cửu từ. Ông Diệp vội đáp, phải, nhà phong thủy ấy cũng nói thế với tôi. Trong nhà chính họ Diệp, ông nội Diệp bất giác ngồi thẳng lưng, sắc mặt dần nghiêm túc. Không chỉ có ông Diệp, bác cả và cha Diệp Kỳ cũng ở đây. Ông Diệp mở loa ngoài, mấy người đều nghe được giọng Đường Cửu. Cô đeo tai nghe, lấy giấy bút ra, vừa vẽ vừa nói. Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài. Sơn tinh của tòa nhà là sao tam bích, civil chủ về lao động, tranh chấp nhân sự. Quản tài là sao thất xích, có điều khi xem phong thủy, ngoài xem hướng cửa, cặp sao và phương vị sao, quan trọng nhất là xem đường đến và đường đi. Trong phong thủy, núi non quản lý về nhân đinh, bao gồm số lượng, sức khỏe và tư chất, phẩm chất tốt đẹp của những người con trai, trong họ, trong nhà của khu đất căn nhà ấy. Thủy quản tài chính là việc nguồn nước, sông ngòi, ao hồ có liên quan tới tài vận của con người khi sống trong căn nhà, khu đất, mảnh đất ấy. Phong thủy tòa nhà nếu chỉ xét hướng cửa và cặp sao, đương nhiên là đại cát. Đường cửu chọc ngòi bút vào giấy. Trong Táng Thư có câu, phong thủy chi pháp, đắc thủy vi thượng, tàng phong thứ chi, sơn quản nhân đinh, thủy quản tài, cận sơn quý, cận thủy phú. Phong thủy chi pháp, đắc thủy vi thượng, tàng phong thứ chi, trong việc chọn âm trạch điều quan trọng nhất là có thủy tụ. Chỗ đất có dòng nước chảy quanh, rồi mới đến tàng phong, thu giữ gió, ông nội Diệp cũng hiểu chút ít, trước đây ông mua rất nhiều sách phong thủy về, trong đó Táng Thư là quan trọng nhất, chỉ là ông không biết thứ đó liên quan gì đến lời đường cửu. Cô giải thích, cao là sơn, mà thấp là thủy. Tại thành phố chúng ta đều coi đường thành thủy, là giả thủy. Đường đến là lai thủy. Nước đến, đường đi là khứ thủy. Nước đi, lai thủy là cắt mà khứ thủy là hung, muốn chiêu cắt đuổi hung, cửa và đường đều quan trọng như nhau. Dường như ông Diệp đã hiểu ra điều gì, cô nghe thấy ông giục người đi tìm bản đồ các tuyến đường xung quanh tòa nhà thương mại. Chờ bên kia yên tĩnh, đường cửu nói tiếp. Ô tô từ hướng Tây rẽ vào phố tương đương hướng Tây Nam của tòa nhà, nói cách khác lai thủy hướng khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lối vào bãi xe của tòa nhà và lối vào của ô tô đều là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam ứng với cung khôn trong bát quái. Tại nhà chính họ Diệp, ông Diệp xem bản đồ, nét mặt khó coi hẳn, bác cả Diệp cũng không dám thốt ra tiếng. Cô nói, dựa theo tinh bàn, cung khôn ứng với cặp sao 3. 8. Hướng tinh là sao tam bích, chẳng phải sao tài mà là hao tài, thêm cả trộm cắp, kiện tụng, thị phi, tranh chấp. Civil đấu đá là hung, lai thủy của tòa nhà là hung nên nội bộ công ty ông thường xuyên xảy ra tranh đấu, nhân sự lục đục, thậm chí rất dễ kéo nhau lên tòa, kinh doanh sợ khó phát triển. Thông tin đúc kết xuất hiện trên la bàn, bác cả Diệp nuốt nước bọt, đường cửu nói đều chuẩn, bọn họ nghe cũng thấy có lý. Đường cửu buông bút, đây là điểm thứ nhất. Mặt khác, chính Tây vốn là sao thất xích nhưng chưa có đường đến hay lai thủy. Ô tô đi từ phố này sang đường khác gọi là khứ thủy, ứng với hướng Tây Bắc của tòa nhà. Dựa theo tinh bàn cung càn, hướng Tây Bắc nạp cặp sao 4-8 tức sao bát bạch may mắn. Tòa nhà của ông lợi khứ thủy, đồng nghĩa mang tài lộc đi, càng thêm không lành. Ông thử ngẫm xem, phong thủy như vậy có tốt được không? Ông Diệp không lừa mình dối người nữa, mỗi câu đường cửu nói ra ông ta đều đáp. Không lành, cô ừ một tiếng. Tiếp theo, công ty ông mở cửa hướng Nam, cung ly. Hướng Nam, trên tinh bàn là cặp sao 1-5, hướng tinh ngũ hoàng, cửa tại ngũ hoàng. Không lành, thực ra đường cửu muốn nói là đại hung, sợ kích thích ông cụ nên mới uyển chuyển. Cửa chính tòa nhà đối với cả tòa nhà là may mắn, nhưng là cửa chính phá tiền lương của các người thì lại là hung. Lai thủy của tòa nhà hay lai thủy của công ty ông đều hướng Tây Nam, là sao tam bích gây thị phi tranh giành nghiêm trọng. Đường đến là sao tam bích, đường đi là sao bát bạch mang theo may mắn, bất luận đối với tòa nhà hay công ty ông đều không lành. Ông nội Diệp sốt sáng hỏi, cô đường à, có cách gì xoay chuyển bất lợi không? Hoặc là hóa giải thế nào? Cần pháp khí gì? Đường cửu thở dài vì chuyện này rất khó. Thiên Nguyên ca, viết hướng thủ nhất tinh tai phúc bính, khứ lại nhị khẩu tử sinh môn. Rất rõ ràng, mấu chốt của thịnh vượng hay suy vong nằm ở cửa chính và lai thủy. Tôi không có cách hóa giải hoàn toàn lai thủy Tây Nam và khứ thủy Tây Bắc, biện pháp tốt nhất của tôi chính là tránh chi tắc cát. Ông Diệp nhìn bản đồ chăm chạp, còn cách khác không? Đường cửu nghĩ một chút, trước tiên thay đổi cửa và đường đến của công ty, bỏ cửa hướng Nam, chuyển thành cửa Tây hoặc là Tây Bắc. Hướng tinh của phía Tây là thất xích, của Tây Bắc là bát bạch. Có điều, mở cửa như thế cũng không sửa được bố cục đại hung. Ở phố này, ô tô đi từ hướng Tây Nam đến Tây Bắc, địa thế thuộc loại Nam cao Bắc thấp. Ngoài ra, đặt thêm bể cá hướng chính Tây công ty, tốt nhất nên nuôi 8 con cá. Bát bạch là nhâm, sinh nhập thất xích, thay đổi vị trí làm việc nhân viên, để mọi người ngồi hướng Tây dựa hướng Đông, chừa lối đi giữa. Phòng quản lý đặt hướng Đông Bắc, tất cả góc Tây Nam cần dùng màu đỏ để hóa giải sao tam bích từ sàn nhà, tường, đèn, hoa, thậm chí là tranh. Ngũ hoàng hướng Nam treo chuông gió để giải trừ, hướng Đông không được phép đặt đồ điện hay vật trang trí màu đỏ. Treo chuông gió chỉ trị được phần ngọn không trị tận gốc, về lâu về dài sẽ không hiệu quả, ông có thể lựa chọn. Bên kia ông nội Diệp trầm ngâm hồi lâu mới hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể phiền cô Đường cho tôi xin phương thức liên lạc của Dung tiên sinh được không? Cách chương.